Khi tôi 17, chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, anh đã nghe thấy rồi. Lúc này Khôi Thần mới quay sang nó. Khuôn mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận. Vậy chuyện đó có thật? Không sai. Tại sao? Một chút kích thích để anh nhận ra tình cảm của mình nhanh hơn. Cô, anh muốn chửi mắng gì cũng được. Chuyện tôi làm tôi chịu. Chấm chấm. Thật đáng tiếc vì kế hoạch thất bại rồi. Mục đích của tôi chẳng đạt được. Nhìn An Hiểu Thiên ngồi thở dài. Khôi Thần càng thấy giận. Hắn đứng bật dậy khiến nó hết hồn. Rồi tự nhiên hắn nắm lấy tay nó. Lôi ra sàn nhảy. Làm gì vậy? Vừa lôi nó đi theo Nhạc Thần vừa nói. Có rốt cuộc là não bị đứt mất dây thần kinh nào mà bày ra cái trò này để cho chính mình bị thương đến thế kia hả? Đây chẳng phải lần đầu tôi bị kéo vào những trò điên khùng của cô. Nhưng lần này cô lại khiến mình bị thương. Tại sao vậy? Anh giận, vì tôi bị thương sao? Hiểu Thuyên ngước lên nhìn Khôi Thần. Hắn cũng cúi xuống nhìn nó. Không đáp, hắn chợt nhấc nó lên. Cho nó dẫm lên chân mình và dìu nó nhảy tiếp. Lần sau đi học nhảy dùm đi. Này, khi nhận được tin nhắn. Muốn cứu người mày yêu thì đến nhà kho ABC ngay. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến cô. Hiểu Thuyên mở to mắt kinh ngạc. Khôi Thần vẫn nhìn thẳng nó. Giọng tình queo nhưng đôi mắt thật ấm áp. Nó cảm thấy tim như ngừng đập. Chân run như sắp quỵ ngã đến nơi. Rồi không biết lấy sức mạnh từ đâu. Nó chợt nhảy lên, quặp chân vào người Thần. Tay cũng ôm cứng ngắc cổ hắn. Này, cô đang mặc đầm đấy. Hiểu Thuyên cười sung sướng. Giờ trời có sập xuống. Nó cũng mặc kệ. Khôi Thần thở dài. Rồi cũng khẽ cười. Mama Dương hạnh phúc tựa vào chồng mình. Mỉm cười nhìn hai đứa nó. Khôi Thần đưa tay vòng xuống đùi Thuyên. Làm thành một cái. Võng. Để nó có điểm tựa. Rồi tiếp tục nhảy. Mặc cho Hiểu Thuyên đã. Ngủ rồi. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai nó. Em đạt được mục đích rồi vợ à, này. Mệt không? Mệt, cố gắng đi. Tôi không xuống đâu ha ha. Khát nước không? Dù anh trả lời có tôi cũng chẳng có nước cho anh hô hô. Chồng, đói quá. Có muốn tôi quẳng cô xuống không? Ăn bánh không? Không để ý đến thái độ khó chịu của Khôi Thần. Thiên chìa ra một cái bánh đưa đến miệng hắn. Ở đâu có? Để trong túi. Vậy sao không lấy ra sớm hả? Hắn vừa tức giận nói vừa ngoạm lấy một miếng to. Chấm, này anh ăn hết của tôi rồi. Cô có cần dùng sức không? Nhưng, nếu tôi đói quá ngất đi thì sao? Lúc đó đã có tôi cõng rồi còn gì? Khôi Thần bực mình gắt lên rồi lầm lũi bước tiếp. Hiểu Thuyên mở to mắt. Thôi không nói nữa. Người con trai này bình thường rất xấu tính. Nhưng khi nó đau hay gặp khó khăn nguy hiểm, hắn đều giúp nó. Thuyên cười. Yêu hắn là một quyết định đúng đắn. Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính. Nhìn vào tờ giấy kết quả. Ông nhíu mày rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Thuyên, dạo này con thấy thế nào? Đây là vị bác sĩ đã theo điều trị từ khi nó còn nhỏ. Ông là người nắm rõ tình trạng sức khỏe của nó. Thuyên nghịch nghịch xấp giấy trên bàn của ông. Rồi lắc đầu. Dạ vẫn bình thường. Ông nhìn nó. Tháo kính ra rồi thở dài. Con biết đó, chân của con bị thương nặng, nhưng việc con bị ngất không phải do vết thương đó. Thuyền lập tức ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ già. Ông từ tốn nói tiếp, từng lời nói như kim đâm vào tim nó. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Hiểu Thuyên áp sát hơn vào lưng của Khôi Thần, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Chồng ơi, hôm nay nói yêu chồng chưa nhỉ? Cái gì? Khôi Thần giật mình khựng lại. Thuyên vẫn bình thản lặp lại câu hỏi. Hôm nay đã nói yêu chồng chưa? Chưa. Vậy xem như giờ nói rồi he he. Cô điên à, Thần chẳng hiểu gì cả. Cô vợ này vừa thất thường vừa kỳ lạ. Hắn không tài nào nắm bắt được. Thuyên gục đầu trên lưng hắn. Phải chi cứ thế này mãi. Cô không phải người cõng nên đương nhiên là muốn vậy rồi. Không có câu đáp lại. Hơi xoay người lại thì thấy Hiểu Thuyên đã ngủ rồi. Hắn thở dài. Lắc đầu đi tiếp. Người con trai này có một bờ vai thật rộng. nhưng liệu có đủ làm một điểm tựa vững chắc cho nó để cùng nó vượt qua vận mệnh? An Hiểu Thuyên cảm thấy mình đang đi với một tốc độ rất nhanh. Gió cứ từng đợt táp vào mặt, nó hơi hé mắt thì quá đỗi bất ngờ. Bầu trời đang lướt vù vù, hai hàng cây hai bên lần lượt tuột lại phía sau. Nó đang ở phía sau của một xe chở hàng. Thiên hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chồng nó đang ngủ ngon lành cạnh bên. Nó xoa xoa chân, thấy đỡ hơn rất nhiều. Đứng lên làm vài động tác giãn gân cốt xong, nó thích thú nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay trời trong xanh không gợn mây. Vậy là thần đã cõng nó suốt một ngày một đêm rồi. Hiểu Thuyên ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ kéo hắn tựa lên vai mình. Vất vả cho chồng rồi. Được một lúc, ngắm cảnh đủ rồi thì nó chợt để ý đến vật cồng kềnh được đặt ngay giữa xe. Nó lấy chân cố hết sức lật tấm bạt lên nhưng chỉ làm bật được một góc. Nhưng như thế là đủ rồi. Hiểu Thuyên mắt sáng rỡ. Nó quên hết mọi thứ chạy đến bên cái vật kia. Khôi thần đang dựa vào người nó mặc nhiên ngã lăn xuống đất. Cái quái gì thế? Hắn vừa xoa đầu vừa rủa. Thuyên thấy hắn dậy rồi càng vui mừng. Kéo hắn đi, chồng chồng, xem này. Khôi thần đang định quát nó thì im bặt. Chiếc đàn dương cầm nằm sừng sững. Màu đen bóng loáng như tỏa ra hào quang chói mắt. Hiểu Thuyên khoái chí kéo ghế ngồi xuống. Tiện tay nghịch nghịch vài phím đàn. Rồi nó chợt hắng giọng. Làm ra vẻ nghiêm trang. Đưa tay lên cổ vờ chỉnh lại cái nơ vô hình nào đấy. Hưm, hôm nay, ta sẽ đàn một bản dành tặng cho đấng phu quân yêu quý đã không màng gian khổ cứu ta ra khỏi chốn hoang dã đầy hiểm nguy. Thần mỉm cười, khoanh tay chờ đợi, Hiểu Thuyên cũng cười, rồi bắt đầu chạm nhẹ vào phím đàn. Nhưng chỉ được vài nốt đã lạc nhịp, nó nhíu mày đàn lại, cũng chỉ thêm được 2-3 nốt, thần lắc đầu, chịu không nổi đành ngồi kế nó. Và đàn, tiếng đàn hòa trong nắng, trầm ấm và sâu lắng, tựa như giọng hát của gió, thổi đến tận sâu trong tâm hồn người nghe. Hiểu Thuyên say sưa nhìn hắn đàn, cái nhìn như đang bị thôi miên. Lát sau, hắn cũng nhận ra, và dừng chơi. Sao không đàn tiếp? Thuyên cụt hứng hỏi. Không thích, thần lạnh nhạt trả lời. Có phải vì tai nạn đó nên? Làm sao cô biết? Là, mẹ nói, ước mơ, có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao? Ước mơ, Khôi thần cười nhạt, nụ cười lạnh nhất mà Thuyên từng thấy. Cô biết gì về ước mơ của tôi chứ? Cách chương.